Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21. Chương 21, cùng nhau tới chơi đầu đầu nha. Phía trước Tết Thanh Minh không phải cho hắn thiêu sao? Là không đủ dùng sao? Không phải a? Tiểu Nam Hải cười lắc đầu. Hắn nói là ngươi cho ngươi bị, ngươi chết như vậy thảm, cho nên cho ngươi dùng. Mặt khác, ta ông ngoại còn nói, ngươi càng già càng hồ đồ, cùng với lưu trữ tai họa nhi nữ, không bằng hắn sớm một chút cho ngươi mang đi. Bà ngoại, ta ông ngoại trong mộng nói hôm nay liền đem ngươi mang đi. Ngươi cái này chết hài tử nói đều là nói cái gì? Lời nói thật a. Tiểu Nam Hải đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm lão thái thái bả vai không bỏ. Ngươi xem, ta ông ngoại liền ở ngươi phía sau đâu. Bà ngoại ngươi đều không nói với hắn câu nói sao? Điên rồi, đều điên rồi. Lão thái thái sắc mặt xoát một chút liền trắng, nhưng cố tình bên trái bả vai trầm đến tàn nhẫn. Thật đúng là tưởng là có người dựa vào nơi đó như vậy. Không phải là thật sự có quỷ đi. Nhưng nàng liền Nhan Khuynh cái loại này đoán đâu chúng đó tiên sinh đều gặp. Quỷ thần loại sự tình này thà rằng tin há có. Người khác không cũng đều tổng nói tiểu hài tử đôi mắt sạch sẽ, có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật sao? Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Lão thái thái cái chán hãn nháy mắt liền chạy xuống dưới. Lần đầu tiên, nàng tới xem nữ nhi, lại hai lời chưa nói liền chạy về chính mình ra. Nhưng thiên ở sắp đến cửa nhà thời điểm, quá cao ngạch cửa cản đem nàng vướng. Lão thái thái thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm cùng kịch liệt đau đớn làm nàng thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng dù vậy, nàng như cũ hoảng sợ trợn to mắt, nhìn chằm chằm khoảng cách chính mình không xa vị trí không dám rời đi ánh mắt. Bởi vì ở nơi đó, có một cái khô gầy lão nhân, đang dùng âm chập ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Đừng lại đi tìm khuê nữ phiền toái, bằng không ta liền mang ngươi rời đi. Nói xong lão nhân liền đi rồi. Nhưng lão thái thái lại như là bị dọa choáng váng giống nhau, nước mũi nước mắt hồ đầy mặt, trong miệng vẫn luôn không ngừng nhắc mãi: ta không dám, cũng không dám nữa, không có người biết. Nàng vừa rồi cũng không phải ngoài ý muốn té ngã, mà là bị người đẩy đến nỗi bệnh viện kia đầu. Tiểu Nam Hải ở dọa chạy lão thái thái về sau, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm trên mặt đất đã đốt thành cho tận tiền giấy sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Nhan Khuynh từ phía sau ra tới, hắn mới bừng tỉnh có phản ứng. Vừa rồi đi theo ta bà ngoại đi, thật là ta ông ngoại sao? Tiểu Nam Hải không có gặp qua chính mình ông ngoại. Hắn sinh ra vãn, khi đó lão nhân đã qua đời. Đúng vậy, nhưng mặc dù qua đời hắn cũng ái ngươi. Ngươi xem, này không phải tới giúp ngươi sao? Nhan Khuynh sờ sờ đầu, thấp giọng an ủi hắn. Kia hắn trước kia như thế nào không tới đâu? Hắn không biết a. Người rời đi thế giới này lúc sau nha, liền sẽ đi một cái khác địa phương. Nếu không có đặc biệt nguyên nhân, liền sẽ vãng sinh cực lạc, triển khai tân nhân sinh. Có thể lưu lại, còn bảo tồn ký ức. Rất nhiều đều là bởi vì trong lòng có nhớ mong. Ngươi xem, ngươi ông ngoại còn có thể bị ngươi kêu trở về, chính là bởi vì hắn vẫn luôn không yên lòng ngươi mẫu thân cùng ngươi. Tiểu hài tử tuổi tiểu, Nhan Khuynh tận lực dùng có thể làm hắn lý giải ngôn ngữ cùng hắn giải thích. Mà tiểu Nam Hải nghe xong lại sắp khóc. Kia ông ngoại có thể hay không chán ghét ta? Ta nói dối, Ta ngày hôm qua không có mơ thấy hắn, sẽ không? Nhan Khuynh sờ sờ đầu của hắn. Hắn biết ngươi là vì bảo hộ mụ mụ, nhưng là nói dối là không đúng. Lần sau nhìn thấy ông ngoại ngươi muốn cùng hắn thừa nhận sai lầm biết không? Ân, dùng sức gật gật đầu. Tiểu Nam Hài trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Có thể đi vài bước. Hắn lại nhịn không được hướng Nhan Khuynh chứng thực. Bà ngoại thật sự sẽ không đang ép bách ta mẹ đúng không? Đúng vậy, thấy hắn khuôn mặt nhỏ lại trở nên thực quen mắt. Nhan Khuynh nhịn không được nhéo một phen đậu đậu hắn. Giúp ngươi đánh bại ngươi bà ngoại. Ta lợi hại hay không? Lợi hại, tiểu hài tử cười đến thẳng thắn. Trên má má lúm đồng tiền thoạt nhìn liền rất ngọt. Ai nha, như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Nhan Khuynh bị tiểu hài tử manh vẻ mặt. Nhịn không được duỗi tay đem hắn ôm lên. Tiếp theo hống. Vậy ngươi như thế nào cảm tạ ta? Hôn ta một chút thế nào? Kỳ thật cũng có thể. Tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn Nhan Khuynh. Ước chừng qua vài giây mới chậm rãi có phản ứng. Nho nhỏ tay ôm Nhan Khuynh cổ. Tiểu hài tử trước tiến đến Nhan Khuynh mặt sườn hung hăng mà hôn nàng một ngụm mani, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói. Cảm ơn ngươi giúp ta, không khách khí. Nhan Khuynh cười đến ôn nhu. Nhưng tiểu hài tử lại chủ động lại ở Nhan Khuynh mặt khác một bên sườn mặt hôn một cái. Phi thường cảm tạ, cảm thụ trong lòng ngực tiểu hài tử ấm áp. Nhan Khuynh tâm đột nhiên liền mềm một nửa. Sau lại, Nhan Khuynh đem tiểu hài tử đưa về bệnh viện cấp nữ nhân mang theo. Tiếp theo lại dặn dò hộ sĩ hai câu. Lúc này mới trở về người môi giới sở kia đầu. Lão bản nương xem nàng trở về cũng chạy nhanh hỏi nhiều vài câu. Đêm qua nhưng đêm các nàng giật nảy mình. Nhan Khuynh hấp tấp liền đi cách vách. Lão bản nương cùng Trúc Dương mẫu thân đều sợ nàng có hại. Chạy nhanh kêu Trúc Dương bọn họ lại đây tìm Mani. Kết quả vừa đến Nhan Khuynh kia, liền nghe hàng xóm nói Nhan Khuynh đi theo thượng xe cứu thương. Đến nỗi nam nhân kia, Nhan Khuynh kia một chân nhìn đá đến rất tàn nhẫn, nhưng rất có đúng mực. Ít nhất cảnh sát lại đây thời điểm, không có phát hiện cái gì ngoại thương. Hơn nữa Nhan Khuynh đến bệnh viện lúc sau, cũng cho bọn hắn đã phát tin tức báo bình an. Trúc Dương ba cái đi xem qua, xác định nàng không có việc gì lúc này mới từng người hồi ra. Ngươi a, lá gan đại không biên. Kia cửa sắt là nháo đến sao? Cũng không sợ bị thương chân. Lão bản nương nhịn không được lại nhại Nhan Khuynh vài câu. Nhan Khuynh cũng không phiền, liền cười tủm tỉm nghe. Nghe được cuối cùng còn dứt khoát nhào lên đi ôm lão bản nương. Tỷ, ta đói bụng, có ăn không? Có, không ăn cơm à, biết cho người khác mua, cũng không nói chính mình ăn một ngụm mani ngươi à. Rốt cuộc vẫn là để ý Nhan Khuynh. Lão bản nương vừa nghe Nhan Khuynh kêu to, liền chạy nhanh đi mặt sau vội lên. Nhan Khuynh chậm gì gì đi theo. Được một tấc lại muốn tiến một thước gọi món ăn. Muốn ăn phía trước tiểu hoành thánh. Còn muốn ăn lòng đỏ trứng lưu sa bao. Hảo hảo hảo. Tủ lạnh đều có. Chờ tỉ cho ngươi làm money. Lão bản nương trên tay lưu loát. Ở hơn nữa hoành thánh cùng lưu sa bao đều có bao tốt. Chỉ cần nổ súng làm thuộc là được. Bởi vậy 10 phút sau, Nhan Khuynh sớm một chút thì tốt rồi. Vẫn là tỷ thủ nghệ của ngươi hảo. Lại cấp lão bản nương mang theo đỉnh đầu cao mũ. Nhan Khuynh một bên ăn cơm, một bên đem hàng xóm một nhà ba người chuyện này nói một lần. Nhưng lão bản nương càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói đều qua đi hai ngày một đêm, kia nữ nhân mẹ nó đều lại đây hai lần. cái kia nam thế nhưng vẫn luôn không có tới tìm. Không có a, có thể hay không bị cảnh sát mang đi? Nhan Khuynh bắt đầu không để ý. Rốt cuộc kia nữ đều mau bị hắn đánh chết, kia bệnh viện kia đâu có cảnh sát, cục cảnh sát qua đi cấp nữ nhân làm nghiệm thương báo cáo sao? Giống như không có. Nhan Khuynh cũng lập tức cảm thấy không thích hợp lên. Kia nam bị nàng phát hiện ra bạo thời điểm liền không có sợ hãi. Hơn nữa nàng xác báo cảnh, cho nên nàng vẫn luôn không có tới xem nữ nhân. Nhan Khuynh mới không có để ở trong lòng, cho rằng nam nhân là ở cảnh sát cục. Nhưng hiện tại bị lão bản nương nhắc tới tới, nàng trong lòng cũng có chút biệt nữ. Ngươi nói hắn không phải nghẹn hư đâu đi? Ta cảm thấy thứ này cũng như là muốn tính toán làm yêu. Nhan Khuynh cùng lão bản nương đối diện, trong lòng không hẹn mà cùng đều sinh ra đồng dạng ý tưởng. Mặc kệ là Nhan Khuynh vẫn là lão bản nương, đều cảm thấy cái này gia bạo nam khẳng định còn có hậu tay. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mạn Lâu, bất quá ngắn ngủn nửa ngày, Nhan Khuynh cùng lão bản nương lo lắng liền ứng nghiệm. Money mắt thấy đến buổi chiều 6 giờ, người môi giới sở này đầu tính toán đóng cửa. Lão bản nương tưởng lưu Nhan Khuynh ăn cơm xong ở đi, nói buổi tối có du bạo đại tô. Money Nhan Khuynh nghe xong tức khắc liền hưng phấn lên, đang chuẩn bị đáp ứng lưu lại cọ ăn cọ uống. Đã có thể vào lúc này, Nhan Khuynh di động đột nhiên vang lên, nàng nhìn thoáng qua là cái xa lạ số điện thoại, nhưng mà mới vừa một chuyển được, liền nghe được đối diện truyền đến tiểu nam hài khóc kêu: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi cứu cứu ta, mama, cứu cứu ta, làm sao vậy?" Nhan Khuynh cũng đi theo nóng nảy: "Ta ba ba tới, hắn muốn đem chúng ta mang về, ngươi không cần hồi phòng bệnh. Đi trước hộ sĩ trạm tìm hộ sĩ Aji mang theo." "Tỷ tỷ lập tức qua đi, an bài hảo tiểu nam hài." Nhan Khuynh cắt đứt điện thoại đối lão bản nương nói: "Tỷ, bên kia khả năng có phiền toái, ta phải qua đi nhìn xem monster, ngươi đừng một người, ta và ngươi cùng đi." Nghe nói tiểu nam hài phụ thân tới, lão bản nương cũng sốt ruột, dứt khoát hái được tạp dề cùng Nhan Khuynh một khối đi rồi. May mắn A Thành ít người, giờ cao điểm buổi chiều sẽ không giống Yến Kinh như vậy kẹt xe. Nhưng dù vậy, Nhan Khuynh ở trên đường vẫn là chậm trễ một ít thời gian. Đương nàng đuổi tới phòng bệnh thời điểm, vừa lúc xem nữ nhân đổi xong rồi quần áo an tĩnh bị nam nhân đỡ xuống giường. "Ngươi còn không thể xuất viện." Nhan Khuynh đem phía trước đại phu lời dặn của bác sĩ nói một lần, nhưng mà nữ nhân lại cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng thật ra kia nam mỉm cười nhìn Nhan Khuynh: "Đa tạ ngươi phía trước chiếu cố ta thê tử, ta đi công tác đã trở lại, vừa lúc đem nàng tiếp về nhà, về sau làm tốt xuất viện thủ tục." Ôn nhu bộ dáng giống như là phía trước đánh người cũng không phải hắn, nhưng mà ở Nhan Khuynh trong mắt, người nam nhân này bất quá là khoác da người ác ma. "Cùng ta trở về đi." Nam nhân như cũ ôn hòa cười, hắn thân mật ở nữ nhân bên tai nói lời âu yếm: "Đừng sợ, sở hữu người xấu ta đều sẽ đem hắn đuổi đi." Hắn ngữ khí như tắm mình trong gió xuân, nhưng là nhìn chằm chằm nữ nhân ánh mắt lại ngoài ý muốn thập phần âm chập. Nữ nhân trắng bệch sắc mặt càng thêm khó coi: ta còn không thể xuất viện." Nàng thấp giọng phản bác, nhìn về phía Nhan Khuynh ánh mắt tràn ngập cầu cứu cùng dãy giụa. Nhưng mà nam nhân lại không thèm để ý nàng vô lực dãy giụa, ngược lại càng thêm khinh thanh tế ngữ khuyên nàng: "Hà tất làm này đó vô dụng đâu, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy rớt? Mẫu thân ngươi tháng trước mới ở ta này lấy đi 4 vạn đồng tiền, Còn có ca ca ngươi công tác cũng đến cầu ta cấp tìm, hiện tại liền kém lâm môn một chân. Còn có ngươi cháu ngoại trai cùng ngươi đệ đệ, ngươi tưởng ly hôn cũng đúng. Trước đem tiền còn, ngươi nhà mẹ đẻ mấy năm nay dùng nhiều ít, chính ngươi nhất rõ ràng không phải sao? Ngươi tên hỗn đản này. Nữ nhân hận đến mắt đục đỏ ngầu, nhưng nam nhân lại cười đến dị thường vui vẻ. Ta hỗn đản không sao cả à, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, chúng ta là có thể hào hào sinh hoạt. Ca ca ngươi công tác ta phụ trách, ngươi đệ đệ phòng ở ta cũng có thể giúp đỡ chu tiền. Ngươi nói ngươi còn băn khoăn cái gì đâu, đúng hay không? Trọng điểm là, ngươi nếu dám ly hôn, đừng nghĩ mang đi hài tử. Ngươi cái này xúc sinh, ta chính là xúc sinh, nhà ngươi cũng đem ngươi bán cho ta. Nữ nhân ngực kịch liệt phập phồng. Nếu có thể, nàng hận không thể đương trường giết người nam nhân này, nhưng nàng không có biện pháp. Nhà mẹ đẻ thiếu người này quá nhiều tiền, nàng bản thân bị nhốt ở trong nhà lâu rồi, cũng mất đi một mình sinh tồn năng lực. Trọng điểm là hài tử, có nàng ở, hài tử ít nhất còn có thể thiếu ai điểm đánh. Nhưng nàng nếu vừa đi, chính mình là có thể thoát ly khổ hải, nhưng hài tử làm sao bây giờ đâu? Không, liền tính ly hôn nàng cũng sẽ không thoát ly khổ hải. Người nam nhân này sẽ vẫn luôn tìm người không ngừng mà quấy rầy nàng. Trừ phi nàng có thể đào đến tỉnh ngoài, cũng không thể đem hài tử mang đi. Nàng một người đi tỉnh ngoài, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Thậm chí con trai của nàng ngày nào đó bị nam nhân đánh chết, nàng khả năng cũng không biết. So với hai bàn tay trắng sống, hoặc là canh giữ ở hài tử bên người chết là cái càng tốt lựa chọn. Nữ nhân trong mắt chứa đầy nước mắt, cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn nhu thuận cúi đầu. Nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Cảm ơn ngươi, nữ nhân máy móc hướng tới Nhan Khuynh nói lời cảm tạ. Sau đó liền thật sự tính toán thu thập đồ vật cùng nam nhân về nhà. Nhan Khuynh không nói chuyện, nhưng nam nhân nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng. Thần thái kiêu căng ngạo mạn. Ngươi xem, ta liền nói nàng chạy không được, giống như là đánh một hồi thắng trận. Nam nhân thái độ phá lệ cao ngạo, nhưng mà Nhan Khuynh lại không phải cái loại này tùy tiện đắn đo người. Nhìn nam nhân đắc ý sắc mặt, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ vào hắn nói, nàng là chạy không được, nhưng ta sợ ngươi sống không quá sang năm money. Nói cái này liền không thú vị. Nam nhân còn tưởng rằng Nhan Khuynh thẹn quá thành giận, nhưng mà Nhan Khuynh lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua không biết khi nào xuất hiện ở bề mặt tiểu nam hài. Tiếp theo cũng không ở phản ứng nam nhân, quay đầu đối bên cạnh thu thập đồ vật nữ nhân nói một câu, ngươi muốn cùng hắn trở về, ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, ngươi có thể trốn tránh, nhưng ngươi trốn tránh sớm muộn gì sẽ mang đến lớn hơn nữa đại giới. Cái này đại giới ngươi gánh vác không dậy nổi. Vì mẫu giả cường, Nhan Khuynh nói xong, lôi kéo lão bản nương xoay người liền đi rồi. Ở đi ngang qua tiểu nam hài bên người thời điểm, nàng nâng lên tay, đối hắn so một cái thủ thế. Tiểu nam hài ngay từ đầu không minh bạch, bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhan Khuynh bóng dáng phát ngốc. Nhưng mà một lát sau, hắn lại cùng đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, bày ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Bệnh viện ngoại, lão bản nương sợ Nhan Khuynh tâm tình không tốt, chạy nhanh mở miệng khuyên nàng hai câu. Tiểu Nhan A, ngàn vạn đừng để trong lòng, ra bạo loại sự tình này chính là như vậy. Nữ nhân này nếu là chính mình lập không được, chúng ta này đó người ngoài cũng chưa biện pháp, ngươi cũng gặp được quá. Đương nhiên, Ta và ngươi tỷ phu mới vừa kết hôn thời điểm cũng gặp được một cái như vậy. Kia nữ a, mang thai bị đánh tới sinh non, nháo thượng tòa án, cuối cùng thế nhưng không ly hôn, còn đi theo nam đi trở về. Sau lại chúng ta chuyển nhà lúc sau qua 2-3 năm đi. Ngươi tỷ phu qua bên kia dẫn người xem phòng, nói còn thấy kia hai vợ chồng đâu. Ngươi đoán như thế nào? Không ly hôn. Đúng vậy, còn lại có hài tử. Chính là thân thể nhìn không được. Lại sau lại nghe nói nàng tin tức chính là khó sinh đã chết, cho nên các nàng rốt cuộc vì cái gì không ly hôn. Nhan Khuynh là thật sự không hiểu. Đây là nhiều ái cha nam, ái đến liền mệnh đều từ bỏ. Cùng tình yêu không quan hệ, lão bản nương cũng là thập phần thổn thức. Nàng duỗi tay sờ sờ Nhan Khuynh đầu tóc. Không phải mỗi người đàn bà đều có thể thanh tỉnh biết chính mình muốn cái gì. Những cái đó cha nam mới vừa kết hôn thời điểm khẳng định cũng đều phi thường ôn nhu săn sóc. Kết quả chờ gương mặt thật bại lộ lúc sau, liền hết thảy đều trận money, có công tác còn có điểm tự tin. Không có công tác kia không phải cùng vây ở lồng sắt chim chóc, không có khác nhau. Hơn nữa hai tử, nhà mẹ đẻ có thể lập được, ít nhất còn có thể giúp một phen. Nhưng giống nhau loại tình huống này, nhà mẹ đẻ hơn phân nửa bản thân chính là cực phẩm money, ngươi ngẫm lại. Một nữ nhân, lẻ loi hiu quạnh, không có tiền không công tác xuống dốc chân mà. Dưới loại tình huống này, ly hôn tòa án đem hài tử phán cho nàng, nàng cũng nuôi sống không dậy nổi a. Nhưng để lại cho gia bạo nam liền thật sự xong rồi. Cho nên thường xuyên qua lại, rất nhiều người cuối cùng đều sẽ không ly hôn. Thì ra là thế. Nhan Khuynh nghe xong cũng thực vô ngữ, bất quá cuối cùng vẫn là bồi thêm một câu: nữ nhân này khẳng định sẽ ly hôn, ngươi làm sao mà biết được? Lão bản nương cũng không xem trọng. Liền Nhan Khuynh này hàng xóm điển hình yếu đuối không chủ kiến, chính là khổ cái kia hài. Nhưng Nhan Khuynh cười đến tự tin, yên tâm, nhất muộn ngày mai buổi sáng, nữ không nghĩ ly, nam đều sẽ khóc la muốn ly hôn. Như vậy thần, đúng vậy, Nhan Khuynh gật gật đầu, bởi vì tồn tại so cái gì đều quan trọng. Nhan Khuynh trong lòng minh bạch, kia tiểu nam hài là cái thông minh, hẳn là xem hiểu chính mình cuối cùng ám chỉ. Nhưng mà lão bản nương lại run lập cập, tuy rằng là ban ngày, đạm Nhan Khuynh thình lình nhảy ra những lời này vẫn như cũ làm nàng cảm thấy khiếp đến hoảng. Nàng thậm chí có loại cảm giác, hôm nay buổi tối nhất định còn sẽ xảy ra chuyện nhi. Nhưng mà mặt khác kia đầu bệnh viện, nam nhân cho rằng chính mình hòa nhau một ván, đắc ý rào rạt, đương nhiên. Ở bệnh viện hắn không thể lại đánh nữ nhân, nhưng là không ngại ngại hắn hưởng thụ thắng lợi trái cây. Nhưng về nhà liền tùy tiện, như vậy nghĩ, nam nhân vô cùng cao hứng mang theo nữ nhân đi rồi. Đến nỗi nữ nhân, đã sớm đã chết lặng, bất quá hơn phân nửa là tâm tình tốt duyên cớ, nam nhân cuối cùng vẫn là không có động thủ. Thậm chí sớm liền rửa mặt xong rồi lên giường ngủ. Nhưng nửa đêm thời điểm, nam nhân lại đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Trong phòng giống như có cái gì vải bóc xé nát thanh âm ni sột sột soạt soạt. Thỉnh thoảng còn có cái gì bị tạp toái động tĩnh. Trong nhà có chuột, nam nhân phản ứng đầu tiên chính là cái này. Hắn tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng bếp, tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn, kết quả lại ở phòng khách phát hiện chính mình nhi tử. Trước mắt, đứa nhỏ này giống như là điên rồi giống nhau, khóe miệng cười ác độc mà quỷ dị. Hắn một tay cầm đao, dùng sức cắt một cái không biết từ nào nhảy ra tới giả đầu người. Một chút, trước đem sọ cắt ra, đem đôi mắt đào ra, thậm chí còn phải dùng dao, đem trong mắt chọc phá. Nam nhân trừng lớn mắt, theo bản năng ngừng thở. Thậm chí cảm giác này tiểu hài tử cũng không phải con của hắn, mà là muốn tới lấy mạng lệ quỷ. Đặc biệt là kia hài tử xanh trắng trong trắng mắt, ở ban đêm thoạt nhìn phá lệ thấm người, mà hắn thường thường phiên khởi xem thường động tác, cũng làm nam nhân không ngừng nhớ tới quỷ phiến những cái đó ăn thịt người quỷ oa oa. Thật là đáng sợ, nam nhân bắp chân đều bắt đầu phát run. Nhưng thiên vào lúc này, tiểu nam hài trong tay một cái không lấy trụ, kia viên phá thành mảnh nhỏ giả đầu người tức khắc rơi xuống trên mặt đất, nhanh như chớp hướng tới nam nhân nơi phòng ngủ lăn đi. Hết chương.